ở giữa xuất hiện sai lầm sao? Ông nhìn kỹ, nhìn một chút, nhíu mày. Bỗng nhiên đi đến bên cạnh, cầm chùy sắt của mình ra lăng không mà gõ. Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bởi vì không phải ý chí chỉ vào nên hắn không thể thần lâm kỳ cảnh để mà quan sát, cho nên hắn vẽ cũng hết sức chịu tượng. Mà giờ khắc này Triệu Lập đang chế tạo mô hình biển ý chí. Đức Bình Sư xem đồ án nhiều cũng không có ý nghĩa, ta chế tạo mô hình cho người, vật thật mà mô phỏng. Dần dần một đồ vật tương tự hình cầu rỗng ruột được chế tạo ra, từng điểm đỏ hiện ra, từng tuyến đường bắt đầu xuất hiện. Triệu Lập sờ sờ cằm, nhìn thoáng qua Tổ Vũ rồi nói. Để xem, cái này phù hợp với vị trí mà người xác định hay chưa? Hôm nay không có thời gian, không thì hoàn toàn có khả năng chế tạo ra một con rối. Biển ý chí mặc dù hư ảo, thế nhưng cũng có thể mô phỏng ra được. Con rối. Tổ Vũ nghĩ đến tình cảnh ngày đó bị con rối của Hạ Hầu gia truy sát. Con rối hình như cũng rất mạnh. Tổ Vũ đi lên trước nhìn thoáng qua khẽ gật đầu. Trí nhớ của lão nhân gia không tồi. Thế mà nhìn một lần hình vẽ rất mau đã chế tạo ra mô hình y chang. Mà vị trí của 72 thần khiếu không sai lệch chút nào. Lão sư, không đủ. Thần khiếu không đủ. Tổ Vũ suy nghĩ một chút bèn nói. Lão sư, có thể phóng to mô hình này ra không? Là cái loại rất lớn có thể bao trùm hai chúng ta ở chính giữa ấy. Có thể. Người muốn lớn như vậy để làm gì? Đấy coi như là văn bình. Muốn lớn nhỏ ra sao cũng có khả năng điều chỉnh. Thêm ít đồ là được. Thảo luận phương án cải tạo với một vị đức bình sư quả nhiên hết sức thoải mái. Nhất là một vị đại sư. Bình bình bàng bàng một hồi, một cái mô hình cực đại xuất hiện, đứng lơ lửng ở giữa không trung. Tổ Vũ về quanh mô hình này như một hồi, rất nhanh chấm thêm vài điểm tại một số vị trí. Lão sư, nơi này có một cái. Triệu Lập ngạc nhiên vô cùng, không ngừng tăng thêm điểm đỏ. 80 cái, 90 cái, 120, 130. Vẻ mặt Triệu Lập triệt để biến đổi. Khi tăng lên tới 144 điểm đỏ, trọn vẹn 4 bộ công pháp xuất hiện, không hề trùng hợp nhau, thế nhưng vẫn giống như một hệ thống. Giờ khắc này Triệu Lập choáng váng. Thiền dài đỉnh cấp văn quyết. Một bộ. Bốn bộ này hẳn là một bộ công pháp. Động má. Thiền dài đỉnh cấp văn quyết. Có thật sao? Tồn tại sao? Tổ Vũ lấy được từ chỗ nào? Đây là một bộ công pháp bị tháo gỡ ra. Trọn vẹn khai 144 thần khiếu. Mẹ nó. Thư này chuyển đi sẽ khiến cho trừ thiền vạn giới đều điền cuồng. Sau một khắc, ý chí lực của Triệu Lập bùng nổ. Bao trùm bốn phương. Từng tấc trả xét rõ ràng. Dò xem nãy giờ hai người có đang bị giám sát, dò xem có người nào đang nhìn trộm hay không. Dò bốn phương, thậm chí trực tiếp bắt đầu dò Tổ Vũ. Ông lo lắng cho người Tổ Vũ bị người ta gài thần văn truy tung dò gì đó. Từng tấc dò ra được, bỗng nhiên sắc mặt ông biến hóa. Nơi trung tâm trái tim Tổ Vũ giống như có đồ vật gì đó tồn tại. Sắc mặt ông biến hóa, ý chí lực trực tiếp thẩm thấu tiến vào trong tim Tổ Vũ. Từng tia dò xét về mặt Tổ Vũ trắng bệch. Làm sao vậy? Không biết qua bao lâu Triệu Lập khôi phục như thường. Nhìn Tổ Vũ nhưng không nói gì, trầm mặc một hồi ông mới thở vào. Không có việc gì. Cẩn thận một chút. Chút nữa ta đưa người một thành văn bình giám sát, chuyên môn phản truy tùng. Bây giờ mấy người nắm giữ một chút đặc thù thần văn có thể nhìn trộm, nghe trộm, truy tùng. Người cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Mặt khác... Ông nhìn thoáng qua mô hình cau mày nói. Thứ này ngươi không nên tới hỏi ta, cũng không nên hỏi bất luận người nào. Hẳn là nên giấu đi. Chính mình có thực lực thì chậm rãi nghiên cứu. Văn quyết 144 thần khiếu, vô địch đại khái cũng không có. Nếu thật sự có thì đại khái chính là văn minh sư vô địch cảnh. Tổ Vũ cười nói, lão sư, khoai thần quyết của ngài ở trong mắt của ta không hề thua kém thứ này. Mà ta nói thật, cái này không thành hệ thống, đừng nhìn nó rất giống, thế nhưng dùng trí tuệ của ta, có lẽ cần mấy chục năm mới có thể kết hợp công pháp ấy lại. Dứt lời, hắn suy nghĩ một chút lại nói, kỳ thật có một bộ, năm bộ là một thể. Vẻ mặt Triệu Lập biến đổi, ông triệt để biến sắc. Thần quyết. Dạ, thần quyết, đây là một bộ thần quyết. Triệu Lập trầm giọng nói, thiên địa huyền hoàng. Đấy là do người bình thường phân chia. Phía trên nó kỳ thật còn có thần quyết. Thần cấp nguyên quyết cũng là thứ trực thực sự tồn tại. Bây giờ đại hạ vương đại khái chính là dùng thần cấp khai thiên đạo. Dĩ nhiên chuyển thừa xuống cao nhất cũng chỉ có thiên giai. Đại hạ vương một đạo bổ xuất ra sức mạnh cũng không phải lực lượng của 144 nguyên khiếu.